Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 209, tái ngộ. Đi tới sinh tồn khu vực trên đường, nào cũng là có chút lúng túng đi theo xinh đẹp Cynthia phía sau. Mà Cynthia lúc này cái kia vẫn là mang theo một ít đỏ ửng trên mặt cũng là hơi hạ thấp xuống. Lại nói tình huống trước ngược lại cũng đúng là để Nao cùng Cynthia đều là rơi vào không giống trình độ lúng túng ở trong. Rốt cục, Nao cũng là lấy dũng khí đi tới Cynthia bên người. Lần thứ hai dắt Cynthia tay. Quay về Cynthia nói rằng, Nana, chấm ngoặc kép, ngươi không cần phải nói. Ta biết, Cynthia mím mím miệng. Nhìn về phía Nao tầm mắt cũng là mang theo điểm điểm ngượng ngùng cùng từng trận nhu tình. Trước cùng Nao thân mật hành vi đối với Cynthia còn đúng là lần thứ nhất. Dù sao trước Nao dĩ nhiên là đem hắn tay đặt ở nàng vị trí kia trên. Liền ngay lúc đó Cynthia một lòng gấp chính là trực tiếp đem Nao đẩy ra. Mà Nao hiển nhiên là không có ý thức đến. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp ngã chổng vó ở trên mặt đất. Xin lỗi. Nao nói rằng, không có quan hệ, còn đau phải không? Cynthia lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Nao sống lưng. Hỏi, không có chuyện gì? Nao nở nụ cười, chợt cũng là lắc lắc đầu nói rằng, vậy thì tốt. Cynthia gật gật đầu, vào lúc này, nàng cũng là hít vào một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, nàng cũng là phản tay nắm chặt Nao tay. Nàng dùng hành động của chính mình nói cho Nao. Nàng ý nghĩ của chính mình. Ngày đó buổi chiều, Nao cùng Cynthia chính là đi đến Battle Frontier sinh tồn khu vực vị trí đại thể vị trí. Sở dĩ nói là đại thể vị trí, cũng là bởi vì sinh tồn khu vực vị trí cụ thể là ẩn trốn ở chỗ này một nơi nào đó. Cũng là cần Nao cùng Cynthia cẩn thận đi tìm. Có điều chuyện như vậy đối với Nao cùng Cynthia tự nhiên không phải cái gì khốn 20 khó sự tình. Ở đây mênh mông đại bãi cỏ cùng rừng rậm hỗn hợp trong khu vực. Nao cùng Cynthia cũng là phát hiện một cái không biết là đi về nơi nào sơn đạo. Mà bọn họ theo này điều sơn đạo đi tới. Cũng rốt cục đi đến sinh tồn khu vực lối vào. Trong quá trình này, Nao cùng Cynthia tự nhiên cũng là nhìn thấy rất nhiều hoang dại Pokemon. Mà những này hoang dại Pokemon đại đa số cũng là đối với Nao cùng Cynthia không có địch ý. Vì lẽ đó Nao cùng Cynthia cũng là sẽ không đi làm cái gì. Thời gian đại khái là buổi chiều 3 giờ dáng vẻ. Nao cũng là cùng lúc này có chút xê hoan tức Cynthia đi đến sinh tồn khu vực lối vào. Nhìn thấy ở đây bảo vệ vào miệng. Lối vào một vị nhân viên quản lý. Dáng dấp của nhân viên quản lý đại khái là một vị 30-40 tuổi người trung niên. Nào đầu tiên nhìn liền có thể thấy được đây là một vị thực lực đã đạt đến thiên vương cấp bậc. Người huấn luyện, kỳ thực ngẫm lại cũng là rất bình thường. Sinh tồn khu vực đối với liên minh mà nói thế nào đều là vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó cố ý phái ra một vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện tới quản lý nơi này cũng không. Tính là rất kỳ quái. Xin chào, chúng ta có thể tiến vào sinh tồn khu vực sao? Nao mỉm cười quay về lúc này đang đứng ở trước người bọn họ người trung niên này nói rằng. Nao cảm thấy người trung niên này nên tính là TNG dễ nói chuyện loại kia. Mà sự thực chứng minh trực giác của hắn từ trước đến giờ đều là đối với. Đối mặt Nao đưa ra đến 3 viên màu vàng commemorative green. Vị này người trung niên ngoại trừ than thở ở ngoài. Cũng là trực tiếp để Nao đi vào. Mà khi hắn nhìn thấy mình không sau Cynthia thời điểm, nhưng là lại như là nhìn thấy cái gì như thế trợn to hai mắt. Chào ngươi, Cynthia hé miệng nở nụ cười, cũng coi như là đối với vị này liên minh thiên vương chào hỏi. Cynthia quán quân, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Vị này người trung niên rất lâu không ở liên minh nơi đó, cho nên đối với Nao tin tức cũng là cũng không biết. Cho nên đối với lúc này Cynthia xuất hiện, hắn tự nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Làm sao? Không thể tới sao? Cynthia nở nụ cười, cũng là nói. Đương nhiên có thể, người đến sinh tồn khu vực vậy cũng là tốt nhất. Những người ở đây người huấn luyện có thể thật là có phúc khí a. Ngươi vừa đến, những tên kia sẽ phải kích động chết rồi. Người trung niên cũng là cười nói. Xin đừng nên đem ta tới nơi này tin tức nói cho ở đây người huấn luyện môn. Lần này ta cũng chỉ là bồi tiếp hắn tới nơi này thôi. Cynthia nở nụ cười, cũng là quay về trung niên nói rằng. Hắn, người trung niên nghe thấy Cynthia âm thanh, lập tức cũng là có chút kinh dị quay đầu. Nhìn về phía lúc này đứng ở bên cạnh mình nào. Sau đó vẫn còn có chút không xác định nói rằng. Cynthia quán quân, ngươi là bồi tiếp hắn đến. Đúng đấy. Cynthia gật gật đầu. Vẻ mặt bên trên cũng là có ý cười nhàn nhạt. Ngươi là ai? Ta đối với ngươi tại sao không có ấn tượng? Sino liên minh còn có như thế tuổi trẻ thiên vương sao? Người trung niên trước nhìn thấy Nao đưa ra đến 3 viên màu vàng in hoa thời điểm cũng là biết. Cái tuổi này nhìn qua có điều 16 tuổi, thực lực của thiếu niên tuyệt đối là mạnh hơn quá chính mình. Loại này thiên phú, thậm chí cũng có thể cùng Cynthia quán quân không kém cạnh a. Hắn cũng không tính là Sino liên minh người huấn luyện. Hắn là Anova khu vực người huấn luyện. Nao vừa định muốn nói chuyện, Cynthia âm thanh chính là lập tức vang lên. Mà vào lúc này, Nao nhìn về phía Cynthia, cũng là nhìn thấy Cynthia chính nhìn mình cái kia mang theo ý cười tầm mắt. Sau đó, Nao cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Theo Cynthia tâm ý, Anova khu vực, xa như vậy tới nơi này à? Người trung niên lẩm bẩm nói. Ha ha, hắn là Anova khu vực quán quân. Nao, Cynthia rốt cục không nhìn nổi, cũng là nhạt cười nói. Cái gì? Người trung niên tròng mắt trong nháy mắt phóng to, thất thanh vang lên thời gian, cũng là cho thấy hắn hiện ở trong nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Trước mắt cái này đứng ở trước người mình chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên là một cái địa khu quán quân. Ngươi ở đùa gì thế? Hắn mặc dù là nhanh già rồi, thế nhưng vẫn không có lão a. Loại này thật giống như là nói mơ giữa ban ngày, chuyện bình thường làm sao có khả năng là thật sự. Đây, thế nhưng, đây là Cynthia theo như lời nói. Cynthia vị này tuổi còn trẻ chính là đã đạt đến rất nhiều người huấn luyện không cách nào ý đồ độ. Cao quán quân theo như lời nói, cũng là để người trung niên này lần thứ hai suy nghĩ lên. 3 viên màu vàng in hoa. Đúng rồi. Ở Battle Frontier, Frontier Brain bản thân thực lực có thể đều là có cao đẳng thiên vương cấp bậc A. Mà thiếu niên này dĩ nhiên là có thể một hơi được 3 viên đại diện cho đánh bại toàn bộ thực lực. Frontier Brain màu vàng in hoa. Đây chẳng phải là nói rõ thực lực của thiếu niên này mạnh mẽ sao? Vốn là người trung niên cũng chẳng qua là cảm thấy thực lực của thiếu niên này hẳn là ở đỉnh cao. Thiên vương cấp bậc, thế nhưng tiên tử A xem ra, giả như nói thiếu niên này là quán quân cấp bậc người huấn luyện. Như vậy tất cả những thứ này cũng có thể thành lập. Ta biết rồi, người trung niên đột nhiên ngẩng đầu, cũng là muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Có điều ngay ở hắn ngẩng đầu lên thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy ở trước người của hắn đã sớm là không có một bóng người. Quay đầu. Nhưng là nhìn thấy cái kia hai đạo cũng sớm đã tiến vào sinh tồn khu vực bóng người. Lập tức người trung niên cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhìn dáng dấp, hắn còn đúng là già rồi a. Sinh tồn bên trong khu vực muốn có được nhiệm vụ, cũng có thể đi nhiệm vụ thu được phòng khách thu được. Lúc này ở mình không một bên Cynthia vì để ngừa vạn nhất cũng sớm đã là rất sớm đem màu đen khăn che mặt treo ở trên mặt của nàng, đưa nàng tấm kia dung nhan tuyệt thế che khuất, cũng là đưa nàng người quán quân kia tên tuổi che lấp lại đi. Được rồi, Nao nở nụ cười, cũng là cùng Cynthia đồng thời hướng về cái gọi là nhiệm vụ thu được phòng khách đi đến. Ở sinh tồn bên trong khu vực tổng cộng chia làm vì là những chỗ này. Trừ ra cái thứ nhất lối vào. Những chỗ khác cái thứ nhất chính là Nao hiện tại liền muốn đi tới nhiệm vụ thu được phòng khách. Ngoài ra còn có đối chiến tràng. Tại đây cái tên là đối chiến tràng địa phương chính là có cái kia có thể mô phỏng Sino khu vực. Bất kỳ một vị đạo quán người huấn luyện, tứ đại thiên vương cùng quán quân trang bị, còn có nhưng là BP chị hối đoái phòng nhỏ cùng với không thể đếm hết được đối với chiến trường. Chính là, ở sinh tồn bên trong khu vực trừ ra trở lên một vài chỗ sau khi. Còn có chính là một ít cực kỳ duyên dáng rừng rậm, thảo nguyên, nham thạch địa những này môi trường tự nhiên. Kỳ thực, rất nhiều người huấn luyện mặc dù là hoàn thành rồi nhiệm vụ cũng không muốn rời khỏi nơi. Này, Cynthia dẫn Nao hướng về nhiệm vụ lĩnh phòng khách đi tới. Cũng là quay về phía sau Nao nói rằng, tại sao? Nao cũng là cực kỳ phối hợp Cynthia quay về Cynthia hỏi. Bởi vì Pokemon thực lực tăng lên. Cynthia trong mắt ánh sáng lấp lóe, cũng là nói. Ồ, Nao nở nụ cười, cũng là đại khái hiểu Cynthia ý tứ. Mọi người đều biết, Pokemon cùng thực lực cách biệt không có mấy đối thủ càng là có thể tăng lên chính mình. Đương nhiên vượt cấp khiêu chiến cũng là càng tốt hơn. Mà cái kia có thể mô phỏng Sinnoh khu vực bất kỳ đạo quán người huấn luyện. Tứ đại thiên vương, quán quân trang bị tồn tại đối chiến chàng chính là có chức năng này. Đương nhiên chức năng này cũng là chỉ đối với hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình sau khi người huấn luyện mới mở ra. Cynthia cười nói, cái kia mô phỏng trang bị có thể mô phỏng ra cùng ngươi lúc này phái ra Pokemon thực lực cách biệt. Không có mấy tùy cơ Pokemon. Có điều cái này nhưng là có đẳng cấp hạn mức tối đa. Một khi thực lực đạt đến đỉnh cao thiên vương cũng là không có tác dụng. Bởi vì quán quân cấp Pokemon khác không phải là cái gọi là cơ khí là có thể mô phỏng. Hóa ra là như vậy a. Nao nở nụ cười, cũng là gật đầu đáp lại nói. Nao, mà vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một thanh âm nhưng là ở Nao cùng Cynthia cách đó không xa vang lên. Nao cùng Cynthia đều là hướng về thanh nguyên nơi nhìn tới. Sau đó cũng là nhìn thấy vị kia một mái tóc vàng óng thành thục nam tử. Denji bóng người, không có sai, lúc này xuất hiện ở đây người này, chính là cùng chỉ có một ít quen thuộc quan hệ Denji. Đồng thời cũng là thành phố Sunnyshore đạo quán người huấn luyện Denji. Nguyên lai đúng là ngươi a. Nao, Denji đi tới sau khi cũng là cười nói. Vốn là ta còn ở muốn ở chỗ này có thể hay không gặp phải người quen. Không nghĩ tới còn đúng là gặp phải a. Nhìn thấy Nao cùng Cynthia sau khi. Denji cũng là tiếp tục nói. Đã lâu không gặp, Nao cũng là hướng về Denji nở nụ cười. Nói rằng, đã lâu không gặp, Cynthia cũng không có mở ra khăn che mặt. Có điều nàng tin tưởng Denji nên cũng là đưa nàng nhận ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.